Sống lại rồi thì phải làm sao? Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng kia chạy đâu mất rồi? Mặc dù Long đã cố giết tên ở lại một cách thật nhanh gọn không tốn thời gian nhất, nhưng khi nhìn lại thì đã mất dấu vết tên còn lại. Chỉ trong ngắn ngủi khoảng 10 giây, vậy mà đã mất dấu. Hắn tăng tốc chạy về hướng mà tên kia chạy đi, hy vọng lần được ra chút manh mối để lại. Kết quả cuối cùng là hắn không tìm được bất kỳ dấu vết gì để lại. Tên do thám kia không biết dùng cách gì, đã hoàn toàn biến mất. Huy trong thời gian này cũng đã truyền cho Long những kiến thức về truy tung hắn có thể sử dụng. Mặc dù Huy có rất nhiều công pháp thâm ảo về truy tìm, nhưng thời gian cấp bách lại mất dấu ngay từ đầu, khí tức của do thám không có nên dù có truyền thụ cũng vô dụng, chỉ càng khiến Long phân tâm nên Huy không truyền các công pháp ấy. Nếu tên ở lại mà Long không nóng vội giết đi thì có lẽ còn có thể siêu hồn để dò tìm thông tin. Nhưng hắn chết rồi, chưa tới cảnh giới Nguyên Anh, thần thức chưa hòa hợp với linh hồn thành Nguyên Thần thì không thể nào tồn tại khi cơ thể chết. Nên kẻ thù là ai, Long cũng không biết. Tới vì mục đích gì hắn cũng không biết. Thực sự là quá bế tắc mà. Mẹ nó, sao lại tìm được nhanh như vậy? Long thực sự bực mình. Đang yên đang lành lòi đâu ra một bọn thiên địa hội. Hắn nhớ là kiếp trước có nghe qua về thiên địa hội, nhưng không nghĩ là sẽ dính líu tới bố của hắn. Nếu có thì tại sao khi hắn một thân một mình vào Sài Gòn lập nghiệp không dính truy sát? Nếu là sợ oai của bố hắn thì không có chuyện bố hắn vừa biến mất không lâu cả gia đình bị truy sát toàn thể như vậy. Nên có thể loại trừ khả năng này, hắn cũng không nghĩ một tổ chức lớn như thiên địa hội có khúc mắc với bố hắn đến nỗi không tiếc xuất động một đội sát thủ hùng hậu truy sát ba mẹ con hắn ngay khi bố hắn vừa mất tích lại bỏ qua cho hắn 10 năm sau. Thù hận cỡ nào mới có thể dẫn phát đến hành động ấy? Nhưng nghĩ tới 10 năm, hắn lại nghĩ có khi nào thù hận ấy được hóa giải trong 10 năm ấy? Có khả năng ấy lắm. Vậy là việc hắn sống lại đã làm đảo lộn mọi chuyện, khúc mắc không được hóa giải vì bố hắn mất tích. Hắn muốn tận gốc trừ đi sự đeo bám truy sát dai dẳng này của thiên địa hội. Nhưng hiện tại cơ xê kỳ không có khả năng. Đơn giản nhất là thay bố hắn hóa giải mọi chuyện, nhưng làm sao nói lý được với lưỡi đao. Đó là cách nhanh nhất. Ngoài ra thì khi mạnh tới trình độ như bố hắn hiện tại cũng được nhưng khá khó. Hắn còn chưa có biết gì về quá khứ của bố hắn, những chiến tích của ông và gần đây nhất là sự kiện. Đêm máu, 10 năm trước, Hiền hắn đã quay về nhà Ngọc Huyền. Trước khi về hắn đã tiêu hủy cái xác của tên do thám kia. Tránh nhiều phiền phức, lúc này thì Ngọc Huyền đã dậy và ăn sáng xong. Cô đang ngồi xem TV. Ngọc Linh thì không thấy đâu. Thấy hắn trở về cô hỏi. Nãy anh đi đâu vậy? Long nhìn cô một lúc rồi nói. À, nãy tôi đi dạo chút ấy mà. Khi thấy Ngọc Huyền hắn mới nhận ra thêm một vấn đề nữa cần phải giải quyết. Có khi nào bọn thiên địa hội sẽ ra tay với chị em Ngọc Huyền không Huy? Ừm, có khả năng lắm, dù không giết thì cũng sẽ đọc ký ức của họ. Chỗ này hiện tại không thể ở được nữa rồi, mày nên xóa ký ức của họ về mày rồi rời đi càng nhanh càng tốt. Tao biết rồi, có cách nào xóa ký ức mà không tổn thương linh hồn họ không? Có, để tao truyền cho. Cuộc đối thoại nhanh chóng của hắn và Huy diễn ra khi hắn đi tới chỗ Ngọc Huyền và ngồi xuống. Ngọc Huyền cũng không phản ứng gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi cô và hắn nói chuyện phiếm một lúc. Khi Ngọc Huyền không để ý, Long đưa tay đánh vào gáy Ngọc Huyền khiến cô ngất xỉu. Sở dĩ làm vậy vì để ý thức Ngọc Huyền buông lỏng tự nhiên, không phải quãng bức dùng tinh thần lực sẽ khiến ý thức cô thương tổn. Rồi hắn đưa tay chạm vào trán Ngọc Huyền, làm theo phương pháp Huy đưa cho để xóa đi ký ức của cô về hắn, thay thế vào đó là những ký ức giả. Khi cô tỉnh dậy thì sẽ không thấy hắn nữa, cũng sẽ không nhớ từng gặp một người như hắn. Sau khi làm xong thì Ngọc Linh về. Vừa đúng lúc, thế là hắn lại nhanh chóng thay đổi ký ức của Ngọc Linh, đặt cô ngồi bên cạnh chị. Hai chị em tựa vào nhau ngồi ngủ, còn hắn thì đi về quận X nơi ngày xưa hồi là sinh viên hắn từng ở, sở dĩ qua đó là vì vào một lần dọn phòng, hắn khám phá ra được một căn hầm trú ẩn. Cách mặt đất khoảng 7 mét, hắn dự định dùng đó là nơi trú ẩn tạm thời của bản thân. Đợi khi thủy huyết thệ hoàn thành thì sẽ là lúc hắn bắt đầu kế hoạch của mình. Cách chương.